Huyên Hy Đàn Thát, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Triệu Huyên vẫn tào nhã như trước, chỉ là uy áp trên người so với trước kia càng tăng thêm. Hắn run rẩy xoa má trái bị bỏng của ta, vành mắt ửng đỏ nghẹn ngào, đau lắm phải không? Ta lắc đầu, đã quên rồi. Triệu Huyên dắt ta vào điện, nói đã chuẩn bị rất nhiều món ăn và đồ dùng ta thích ngày xưa. Hắn vừa nói vừa cười, trông như một đứa trẻ con đang vui vẻ. Ta nói, những thứ đó, ta không còn thích nữa. Không thích cái gì? Triệu Huyên chăm chú nhìn ta hỏi. Bao gồm cả Hoàng Huynh sao? Ta quỳ xuống đất, dập đầu thật sâu. Năm đó nhờ có Thẩm Nguyệt Chi cứu giúp, ta mới có thể sống sót đến giờ. Hắn tuy lời lẽ sắc bén nhưng cương trực công chính, tuyệt đối không có ý xấu. Thỉnh Hoàng thượng xử lý hắn khoan hồng. Triệu Huyên hỏi, nàng hận ta sao? Tuyệt đối không, ta phủ nhận thẳng thắn. Hôm nay ta vào cung lý do vì sao, Hoàng thượng chắc chắn rõ ràng. Triệu Huyên biến sắc mặt, giọng nói vẫn như năm xưa. Làm vậy chấm được cái gì? Cuối cùng cũng đến lúc này, ta hít sâu một hơi đứng dậy, không chút xấu hổ cởi áo tháo đai ngay trước mặt hắn. Triệu Huyên nhìn thấy những vết thương trên người ta, ánh mắt đột ngột dừng lại. Ta nói, nếu Hoàng thượng không chê, dân nữ xin tùy ý quân vương. Triệu Huyên nắm chặt tay tiến lên ấn ta nằm xuống nệm chăn, đầu ngón tay ấm áp của hắn khẽ chạm vào vết sẹo trên người ta, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho ta. Hắn cười gượng, Hoàng Huynh cũng không đến mức hôn quân, ta không cần nàng vì người ngoài mà hy sinh, ta muốn là sự tự nguyện. Ở lại trong cung, trẫm sẽ tha thứ cho hắn. Triệu Huyên bỏ lại câu nói này trước khi rời đi, đúng như lời hắn hứa, Thẩm Nguyệt Chi được đặc xá nhưng bị biếm chức xuống phía nam. Ta nhận được ân điển đi tiễn hắn, ở bến tàu Thẩm Nguyệt Chi đưa cho ta một chiếc túi gấm. Hy Hòa, tạm biệt, đợi thuyền đi xa, ta mở túi gấm ra. Bên trong là một chiếc khuyên tai ngọc, trên đó, hạt đậu đỏ tươi đẹp, chính là cây ta đánh rơi năm đó vào Tết Nguyên Tiêu. Ta nhìn theo con thuyền ngày càng xa, phía sau cung nữ nhắc nhở ta. Nương nương, nên trở về thôi à? Phải rồi, Triệu Huyên giữ ta ở lại trong cung, phong làm phi. Hắn cho phép ta sống trong tầm điện của hắn, cơm áo chi phí đều là tốt nhất. Ngoài việc phê duyệt tấu chương và triệu kiến đại thần bàn việc, thời gian còn lại hắn đều ở bên ta. Trong lòng ta không vui, luôn cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, thở thôi cũng khó khăn. Thái giám mang con chim tước mà Triệu Huyên thích nhất vào điện, vừa cười vừa nói. Hoàng thượng cố ý sai người đưa đến để nương nương giải buồn. Ngay trước mặt hắn, ta mở lỗ ân thả nó bay đi. Thái giám sợ đến mặt mày trắng bệch. Triệu Huyên chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn ta. Đến giờ ngọ, khi ta đang ngủ mơ màng, có người nhẹ nhàng lay ta, giọng quen thuộc và dịu dàng gọi. Hy Hòa, mau tỉnh lại đi, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa. Ta mở mắt, thấy Ninh Phi mặc đồ trắng và Chu Mama đứng bên giường. Mẫu Phi, Mama, ta kinh ngạc vui mừng nhào vào lòng họ. Khóc lớn như một đứa trẻ bị tủi thân. Ninh Phi nói, ta và Chu Mama vốn được an trí ở hành cung, là Hoàng thượng đưa chúng ta về đây thăm con. Nàng vén những sợi tóc mai bên thái dương ta, mắt ngấn lệ nói. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Nàng kể cho ta, người bắt Chu Mama năm đó không phải Triệu Huyên, mà là Đức Phi. Để cứu Chu Mama, Triệu Huyên đã bị Đức Phi trách phạt nặng nề, chịu 20 roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng nói, chuyện thân phận của ta đến tai tiên đế cũng là do Đức Phi. Nàng ta muốn Triệu Huyên thủ tiêu ta để lên ngôi. Thi thể trong đám cháy, kích thước và hình dáng giống hệt con, cũng không phải một sớm một chiều có thể tìm được. Ninh Phi nắm tay ta, hắn đã cho con một đường lui, nhưng không ngờ con lại chọn tự thiêu. Ngày đó hắn nhảy vào đám cháy tìm con, toàn thân bị bỏng nặng. Ban đầu ta không hoàn toàn tin, cho đến khi Triệu Huyên thay y phục ta lén nhìn thấy. Trên vai hắn, chẳng chịt những vết sẹo dữ tợn. Hy Hòa, Triệu Huyên bất mãn mặc quần áo vào. Hoàng Huynh cũng biết xấu hổ, đừng có nhìn trộm. À, ta ngoan ngoãn quay người, chợt lại nghe hắn nói. Ngày mai Nguyên Tiêu, ra cung chơi đi. Nhưng lần này chúng ta xuất hành không hề thuận lợi, trên đường du ngoạn gặp phải thích khách không rõ lai lịch. Hộ vệ yểm hộ chúng ta rời đi, Triệu Huyên kéo ta trốn vào ngõ hẻm, đưa cho ta một thanh chùy thù. Hy Hòa, nàng đợi ở đây, ta sẽ dụ thích khách đi. Cửu ca, ta kéo hắn lại, Triệu Huyên vỗ nhẹ tay ta, dứt khoát bước về phía trước. Sắp đến đầu ngõ, hắn đột nhiên quay đầu lại cười với ta. Nàng ở đây đợi ta về nhé. Chưa đợi ta trả lời, Triệu Huyên đã xông ra ngoài. Đây là cơ hội tốt nhất để rời khỏi hoàng cung. Ta nắm chặt dao găm, nghĩ đến lúc ra đi Triệu Huyên đã đưa cho ta cả một túi tiền bạc, vừa cười vừa nói. Tối nay, cứ mua những gì Hi Hòa thích, tiêu xài tùy ý, hắn thực ra, đang cho ta cơ hội rời đi. Ta ngẩn ngơ nghĩ đến những lời Ninh Phi đã nói, nghĩ đến những vết thương trên người Triệu Huyên. Nghĩ đến tất cả mọi thứ, xin lỗi, cuối cùng ta vẫn siết chặt áo choàng, quay người rời đi. So với hắn, ta hình như càng muốn tự do, giống như nếu được làm lại, ngai vàng và thái tử đối với Triệu Huyên mà nói vẫn quan trọng hơn. Trước khi rời đi, ta trốn ở trà lâu đối diện, phát hiện những thích khách kia đều là giả. Bọn họ đều ở phía sau Triệu Huyên cùng hắn đứng ở đầu ngõ hẻm đó rất lâu. Lâu đến khi đèn hoa trên đường tắt hết, Triệu Huyên cuối cùng vung tay. Về cung thôi, Cách Chương.